Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 986, A, Nam Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô ra nói chính hắn tám, không cần người hầu hạ. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xách theo nhỏ giỏ từ phòng tắm đi ra, cúi cái đầu nhỏ, giống như là chim cút nhỏ hướng Lý Xu hồi bẩm nói. Lòng tốt làm lòng lang dạ thú, có mỹ nữ hầu hạ tắm còn đừng. Hừ, không biết tốt xấu, vậy chúng ta cũng không quản hắn, chờ một hồi ngươi cùng cầm nhi một khối hầu hạ ta tắm. Để cho một mình hắn hối hận đi đi. Lý Xu một đôi đen nhánh như mực con ngươi hướng phòng tắm phương hướng lật một cái liếc mắt. Hừ một tiếng, hờn dỗi một câu, bất quá miệng đào cũng là mang theo nụ cười. Tiếp theo quay đầu ôn nhu nói với Họa Nhi, tiểu thư mới là mỹ nữ, ta chính là cái xấu xí nha đầu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hai đóa mây đỏ. A, bánh bao tiểu nha hoàn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phòng tắm phương hướng đột nhập lúc nào tới truyền tới Chu Bình An một trận hối tiếc. A, âm thanh, một A chữ kéo dài mấy giây thời gian, thanh âm vang tận mây xanh, phảng phất như mổ heo, tràn đầy hối tiếc. Lý Xu, Họa Nhi, Cầm Nhi chờ người bị Chu Bình An bất thình lình một cổ họng làm cho giật mình. Cô ra nhanh như vậy liền hối hận rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe Chu Bình An hối tiếc a âm thanh, lỗ tai phạch một cái giống như thỏ vậy chi lên, mặt nhỏ phạch một cái thay đổi đỏ bừng đỏ bừng. Trước tiên quay đầu nhìn về phía phòng tắm phương hướng, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nỉ non. Một bên Cầm Nhi nghe được bánh bao tiểu nha hoàn thì thầm, đặc biệt im lặng lật một cái liếc mắt, sau đó nhẹ khẽ đẩy đẩy Họa Nhi, không xác định nhỏ giọng hỏi, có phải là các ngươi đem nước tắm đổi quá nóng? Cô ra một cái nước liền bị nóng. Sẽ không, đổi tốt nước tắm sau ta cũng thử qua, nước ấm vừa vặn, không nóng. Bánh bao tiểu nha hoàn liên tiếp quơ quơ đầu. Kia đây là thế nào? Thế nào đột nhiên tới như vậy một cổ họng? Là phòng tắm mặt đất có nước, không cẩn thận té lộn mèo một cái, hay là uống nhiều quá, không khống chế được thăng bằng? Một con cắm đến trong bồn tắm bị nghẹt nước, nhanh theo ta đi nhìn một chút thế nào. Ở Họa Nhi cùng Cầm Nhi nhỏ giọng lúc nói chuyện, Lý Xu đã hoảng vội vàng đứng dậy, một bên nhanh rời bước liên tục hướng phòng tắm phương hướng, một bên lo lắng chào hỏi Cầm Nhi. Họa Nhi chờ nha đầu theo nàng cùng đi phòng tắm nhìn một chút, nếu như Chu ca ca thật trượt đến hoặc là sặc nước cái gì lời, tự mình một người khí lực có thể không đủ đâu. A a, đúng đúng. Họa Nhi, Cầm Nhi cái này mới phản ứng được, bước nhanh đuổi theo Lý Xu. Đang ở đoàn người mới đi mấy bước, liền thấy phòng tắm phương hướng, Chu Bình An bọc áo choàng tắm, ướt nhẹp tóc, chân trần nha tử, ba ba ba dùng sức đạp mộc sàn nhà, bước chân còn mang theo men say, đung đung đưa đưa, một trận gió vậy hướng về phía các nàng thẳng chạy như điên tới. Lý Xu, Họa Nhi, Cầm Nhi chờ người lại bị sợ hết hồn, nhìn cái này chạy như điên dáng vẻ cũng biết Chu Bình An rất cấp bách. Từ Chu Bình An ăn mặc bên trên cũng có thể nhìn ra, Chu Bình An trên người áo choàng tắm che phủ tuyệt không tốt, cùng hệ cà sa vậy, bên trong ước chừng cái gì quần áo cũng không có xuyên, bộ vị mấu chốt ngược lại che ở, nhưng là cánh tay lộ một nửa, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, chân trái che ở, đùi phải còn lộ một nửa, đen kịt lông chân vui sướng theo gió nhảy lên rong biển múa, giống như một cây rong biển rong biển, rong biển rong biển, theo sóng phiêu diêu, chạy như điên thời điểm, Chu Bình An trên mặt còn tràn đầy hối tiếc biểu tình. Phảng phất bỏ lỡ một tòa kim sơn hoặc là đã làm sai điều gì ngày đại sự vậy. A, thật hối hận rồi. Cầm Nhi đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, giật mình miệng nhỏ trương thành một tiểu viên hình, có chút không xác định hồ nghi dù gì nói. Nhưng là, cô gia không là như thế này người a, tiểu thư cũng làm cho Họa Nhi cái này nha đầu ngốc ở cô gia tắm thời điểm hầu hạ qua bao nhiêu lần. Nhiều lần Họa Nhi đều bị cô gia cấp cự tuyệt đi ra. Còn có lần trước ở Thính Vũ Hiên tiểu thư tới kinh nguyệt thời điểm, còn để cho họa nhi đi cấp cô ra làm ấm giường qua đây. Cô ra phát hiện người trên giường không là tiểu thư về sau, nghiêng đầu đi ngay bên cạnh trái phòng đi ngủ. Giống như ví dụ như vậy, đã có rất nhiều lần. Cô ra nhiều lần cũng cự tuyệt nữa nha. Nhưng là, bây giờ lại giải thích thế nào a? Cô ra cũng chân trần nha tử chạy ra ngoài đâu. Lại kêu như vậy hối tiếc. Giống như là bỏ lỡ một tòa kim sơn hoặc là làm sai ngày đại sự vậy hối tiếc. Chẳng lẽ nói, cô ra uống rượu quá nhiều, rượu vào mất lý trí. Hay là nói uống nhiều quá liền lộ ra bản tính. Giờ khắc này, Cầm Nhi hoạt động tâm lý khỏi nói có nhiều phong phú. Cầm Nhi một bên bánh bao tiểu nha hoàn họa Nhi giống như một con khẩn trương mộng thỏ vậy. Tim đập lợi hại, nhỏ tay cũng khẩn trương toát ra mồ hôi. Béo múp míp móng vuốt theo bản năng vắt vạt áo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô ra thế nào gấp gáp như vậy a? Nếu là cô ra để cho ta đi hầu hạ tắm, ta nên làm cái gì a? Đi ở trước mặt Nhất Lý Xu. Nhìn thấy Chu Bình An cái này bức hối tiếc lo lắng đức hạnh về sau, kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Đây là nàng hôm nay lần đầu tiên lộ ra vẻ giật mình. Vốn khẩn trương không dứt mặt xoan, giờ phút này cũng đã bắt đầu biến thành đen. Hơn nữa tức giận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nổi lên. Một khi bùng nổ, phải là một trận gió tanh mưa máu. A, nam nhân. Lý Xu liếc Chu Bình An một cái. A một tiếng, quanh thân mây đen giăng đầy. Một trận bão táp lại sắp tới. Bất quá, Lý Xu mới a xong liền ngây ngẩn cả người. Khẩn trương cùng thỏ vậy bánh bao tiểu nha hoàn họa Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Hoạt động tâm lý dị thường phong phú Cẩm Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Trong căn phòng cái khác bọn nha đầu cũng tất cả đều từng cái một ngây ngẩn cả người. Bởi vì Chu Bình An hô một trận gió vậy. Từ các nàng tất cả mọi người bên người. A hối tiếc kêu gào thét chạy như điên mà qua. Cứ như vậy nghiêng bọc một cái áo choàng tắm, lông chân rong biển, thẳng hướng ngoài cửa lớn chạy như điên. Hắc, tình huống gì? Không phải tìm họa Nhi. Kia đây là thế nào? Chẳng lẽ nói trên yến tiệc uống rượu hậu kình lớn, đến bây giờ mới lên đầu. Họa Nhi, Cầm Nhi chờ người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Uy, Chu ca ca ngươi muốn làm gì đi đâu? Lý Xu này lại cũng không để ý a nam nhân. Nóng nảy xách theo gấu váy đuổi theo. Đuổi theo Chu Bình An lưng lo lắng hỏi. Một cái nháy mắt, Chu Bình An liền chạy như điên đến ngoài cửa. Đi vào trong sân, a không uống rượu không ăn thịt. Đây là trai giới a, ta thật khờ. Lúc ăn cơm vậy mà không nghĩ tới. Chu Bình An một bên ra bên ngoài chạy như điên, một bên hối tiếc lầm bầm lầu bầu. Chu ca ca, người đang nói cái gì a, cái gì không nghĩ tới a? Người mặc như thế muốn làm gì đi nha? Lý Xu mặt nóng nảy lo lắng hỏi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thất thố như vậy Chu Bình An đâu. Ta muốn đi tìm Dương sư huynh. Chu Bình An nghiêng đầu trả lời một câu, chạy như điên nhanh hơn, cùng lửa thiêu mông vậy, mắt nhìn thấy liền muốn chạy ra kính hưởng viên, người liền mặc như vậy đi ra ngoài sao, còn có, bên ngoài cũng cấm đi lại ban đêm, người hướng đi đâu tìm Dương sư huynh a? Lý Xu ở phía sau đuổi theo không Chu Bình An, tức giận dẫm một cái nhỏ rất chân, hướng về phía Chu Bình An la lớn. A, Lý Xu một tiếng này giống như là điểm huyệt vậy. Chạy như điên Chu Bình An ứng tiếng dừng lại bước chân. Tiếp theo một tiếng càng thêm hối tiếc a tiếng vang triệt thiên khung. Lâm Hoài Hầu phủ còn có cách vách Ngụy Quốc công trong phủ chó đều bị hù dọa kêu. Cách Trương